Lưu Manh Lão Sư, chương 1486, Kiêu Ngạo Quản Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ta xem ngươi giống người yêu đâu. Trần Thiên Minh phát hỏa, hắn không khách khí địa phản kích. Tiểu thư Không, tiên sinh ngươi có phải hay không tại Thái Lan làm giải phẫu cảm giác còn thói quen sao? Trần Thiên Minh đối cái kia xinh đẹp tiểu thư cười nói. Tần quản lý, ta không cùng này không có lễ phép người nói chuyện, ngươi nhanh lên giúp ta tính tiền, ta phải đi. Xinh đẹp nữ nhân chuẩn bị đi ra ngoài kêu Hoa Thế Thông qua sửa chữa Trần Thiên Minh. Muốn tính tiền có thể thỉnh đến phía sau xếp hàng. Trần Thiên Minh nói, nơi này là hắn tập đoàn công ty, hắn cũng không nghĩ đến để khách hàng phản cảm, này thương trường đây chính là đánh mặt mình. Tần Thải tức giận nói, ngươi hiện tại có thể đi, chúng ta không làm việc buôn bán của ngươi. Liêm Tiểu Tây nóng nảy, Tần quản lý làm sao ngươi như vậy đuổi khách hàng. Khách hàng là chúng ta mặt đất đế, chúng ta không thể như vậy. Nghe được Liêm Tiểu Tây lời nói, Trần Thiên Minh âm thầm gật gật đầu, xem ra mỹ nhân tập đoàn có như vậy tiêu thụ nhân viên là không sai, vấn đề chính là này cái gì Tần quản lý luôn đối với cái kia xinh đẹp nữ nhân cúi người không để ý cái khác khách hàng thể diện. Nào có làm như vậy sinh ý, chẳng lẽ này xinh đẹp nữ nhân đem toàn bộ thương trường hàng mua rơi xuống. Có thể tính là xinh đẹp nữ nhân đem toàn bộ thương trường hàng mua xuống, dưới này béo nữ nhân cũng không có thể như vậy đối khách hàng, hẳn là lấy lễ cùng đãi. Tần quản lý, ta xem ngươi không phải quản lý, nàng mới là quản lý. Xinh đẹp nữ nhân đang bên cạnh dội nước lã. Liêm Tiểu Tây, ngươi hiện tại bị ta mở, trừ ngươi ra ngựa trên cút cho ta chứng. Béo nữ nhân tức giận tới mức hơi nước, nàng đối với Liêm Tiểu Tây giống to. Liêm Tiểu Tây nghe xong sắc mặt tối sầm lại, Tần Thải là mỹ nhân tập đoàn chính thức công nhân viên chức, mà các nàng này đó người bán hàng là thông báo tuyển dụng tới được, cho nên Tần Thải mới như vậy khi dễ các nàng, động bất động hay dùng đuổi việc các nàng, qua dọa các nàng đi vào khuôn khổ. Tần quản lý, ta mặc kệ sẽ không phạm, bất quá đây là ngươi đuổi việc của ta, ngươi muốn đem tiền lương tháng này cùng với tiền thưởng cho ta. Liêm Tiểu Tây cũng chịu đủ rồi, tuy rằng mỹ nhân trang phục công ty cấp tiền lương cùng với trích phần trăm cũng không tệ, nhưng thường xuyên như vậy chịu Tần Thải khí nàng cũng không muốn phạm. Tần Thải đang muốn không dễ dàng như vậy buông tha Liêm Tiểu Tây, hiện tại nghe Liêm Tiểu Tây nói như vậy gãi đúng chỗ ngứa, nàng lạnh lùng nói. Hừ, ngươi còn muốn tiền lương tiền thưởng. Ngươi vừa rồi đã rõ ràng mất chúng ta mỹ nhân công ty mặt, ta chỉ quyết định chẳng những khai trừ ngươi, còn muốn đem ngươi tiền lương tháng này cùng với tiền thưởng toàn bộ khấu trừ dụng. Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Liêm Tiểu Tây tức giận đến mau muốn khóc. Rõ ràng là Tần Thải không đúng, nàng lại như vậy khi dễ chính mình. Công ty không phải quy định sao? Muốn đối xử bình đẳng đối đãi khách hàng, Tần Thải chẳng những bất bình đẳng đối đãi, còn muốn đuổi Trần Thiên Minh đi ra ngoài. Hừ, ta là quản lý ở trong này, ta định đoạt. Tần Thải lớn tiếng quát, trong lòng nàng phi thường thống khoái. Liêm Tiểu Tây, ngươi ngay lúc đó ở trên ngựa cho ta cút đi ra, nếu không mà nói ta muốn kêu bảo an. Chấm, ta muốn đi có thể, nhưng trước hết để cho ta giúp vị tiên sinh này tính tiền. Liêm Tiểu Tây sắc mặt ảm đạm, nàng biết mình đấu bất quá Tần Thải, Tần Thải cùng mỹ nhân trang phục công ty cao tầng quan hệ tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nàng không muốn làm cho Trần Thiên Minh bị khinh bỉ, người ta tuy rằng không phải VIP hội viên nhưng hắn mua gì đó không thể so VIP hội viên kém. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng cũng là vừa động, này Liêm Tiểu Tây không sai, tuy rằng nàng là người bán hàng nhưng so với kia béo quản lý tốt hơn nhiều. Nếu tái để béo quản lý như vậy quản đi xuống, này thương trường quầy chuyên doanh cũng vốn không có người tới mua đồ. Hừ, hắn vừa thấy tựa như cái tiểu bạch kiểm, cũng không biết là người thế nào của ngươi, các ngươi hai người cùng đi ra, ta sẽ để bảo an giám sát các ngươi. Tần Thải vừa nói vừa hướng cửa bảo an vẫy vẫy tay. Bảo an nhìn thấy Tần Thải gọi hắn, hắn ngựa trên cầm cảnh côn hướng vào đi. Tần quản lý, xin hỏi có chuyện gì không? Bảo an thỉnh ngươi xem rồi hai người kia đi ra ngoài cẩn thận, không nên bị người ta trộm cắp đồ vật này nọ. Tần Thải chỉ vào Trần Thiên Minh cùng với Liêm Tiểu Tây nói. Ngươi dựa vào cái gì bảo ta đi ra ngoài? Trần Thiên Minh phẫn nộ rồi, giống Tần Thải loại này quản lý sáng sớm nên rõ ràng đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại mỹ nhân tập đoàn sinh ý càng làm càng lớn nhưng đối thủ cạnh tranh vẫn phải có, nhất định phải đề phòng cẩn thận, bằng không sẽ chỉ làm loại này đồ bỏ đi hại công ty. Chỉ bằng ta là nơi này quản lý. Tần Thải đắc ý, bảo an ngươi đem bọn họ đuổi ra đi, nơi này là của ta, thương trường quầy chuyên doanh hết thảy từ ta tác chủ. Bảo an cũng chứng kiến Trần Thiên Minh là không phàm, hắn đối Trần Thiên Minh nói. Tiên sinh, nơi này quản lý để cho ta mời ngươi đi ra ngoài. Lúc này bên kia Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh còn không có lại đây, hơn nữa dường như cùng người ta nói to lên, nàng vội vàng chạy qua tới. Thiên Minh ca, các ngươi đang làm gì đó a, như thế nào còn không có tính tiền sao? Tần Thải vừa thấy Phùng Vân trang phục như vậy canh là có lý do. Bảo an ngươi xem bọn hắn rốt cuộc là ai a, cách ăn mặc đắc tượng nàng tiểu thái muội giống nhau, ngươi nhất định phải hảo hảo nhìn bọn họ, đừng cho bọn họ trộm cắp chúng ta thương trường gì đó, bằng không ta hướng các ngươi bảo an bộ trách cứ ngươi. Phùng Vân nghe Tần Thải nói mình như vậy, nàng ngựa trên mắng. Mập bà ngươi nói ai a, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi. Tuy rằng Phùng Vân tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền trang sức thục nữ, nhưng nàng na thay đổi được tính cách của mình, nàng thật muốn một cái tát đem Tần Thải cấp kích hôn mê. Tốt, nguyên lai các ngươi ba người là một người, bảo an trước đừng cho bọn họ đi, ta muốn siêu thân thể của bọn hắn, nếu ngay lúc đó trên người bọn họ có chúng ta thương trường gì đó ta ngựa đang báo cảnh. Tần Thải lớn tiếng kêu lên. Tần Thải hận nhất người ta gọi mình mập bà, cũng bởi vì nàng mập cho nên chính mình mặc không hơn này nội y sexy. Ngươi dám siêu thân thể của ta, ta xem ngươi một hồi không biết như thế nào tử. Phùng Vân cũng cùng Tần Thải khiêng lên. Tiểu Vân ngươi không cần nói to, việc này để cho ta tới xử lý. Trần Thiên Minh lôi kéo Phùng Vân, hắn biết Phùng Vân tính cách, nếu để cho nàng cùng Tần Thải nói to sau khi đứng lên quả sẽ rất nghiêm trọng. Tần Thải nói, tiểu thái mọi người dám tại của ta thương trường làm, ta xem ngươi không biết chúng ta mỹ nhân tập đoàn lợi hại. Tần Thải nói cũng phải nói thật, mỹ nhân tập đoàn cũng không so với những thứ khác tập đoàn hậu trường đặc biệt cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước có một khách quen ở trong này cố tình gây sự, còn gọi qua một đám cuồn cuộn công ty cao tầng, chỉ là đánh một chiếc điện thoại lập tức tới đây không ít cảnh sát, chẳng những đem này cuồn cuộn toàn bộ bắt nhưng lại để này cuồn cuộn ngoan ngoãn bồi tội nhận sai. Phùng Vân nghe Tần Thải lại gọi mình tiểu thái muội, nàng hiện tại đã bị mọi người nuông chiều na chịu được như vậy khí, nàng xông lên tiền cho Tần Thải một cái tát. Ba, một tiếng, Tần Thải sợ ngây người, nàng thật không ngờ Phùng Vân cư nhiên dám to gan như vậy, lần trước này cuồn cuộn cũng không dám đánh chính mình, bọn họ tựu rất khó xem. Hiện tại Phùng Vân dám đánh chính mình nhất định muốn nàng phi thường khó coi. Bảo an ngươi để làm chi ở nơi nào? Đi lên đem nàng cho ta bắt lấy, ta muốn báo nguy, còn lại sẽ gọi ngươi nhóm đồng sự lại đây đem ba người bọn họ toàn bộ bắt. Tần Thải bệnh tâm thần địa kêu. Thương trường người cũng nghỉ ngơi, vốn nhất kiện bởi vì chiếm đội chuyện tình, nhưng bây giờ làm thành như vậy còn muốn kêu cảnh sát lại đây. Phía sau cái kia chút khách hàng có chút không đành lòng, nàng nhóm sợ Phùng Vân sẽ xảy ra chuyện. Quản lý, việc này tính chúng ta để tiểu thư kia trước trả tiền. Phía sau một vài khách hàng nói. Quên đi, việc này sẽ không như vậy tính, này nàng tiểu thái muội dám ở chỗ này đánh ta, ta nhất định phải báo nguy kêu cảnh sát bắt nàng hồi cục công an. Còn có hai người kia bọn họ cũng không thoát được, quan hệ một hồi cùng nhau mang đi. Tần Thải làm sao cứ như vậy quên đi đâu. Đúng vậy Tần quản lý, ngươi không phải sợ có thể tính là mỹ nhân tập đoàn không giúp ta và ngươi cũng sẽ giúp cho ngươi. Xinh đẹp tiểu thư ỷ vào mình là hoa thế thông hậu cung đương nhiên là nói mạnh miệng. Liêm tiểu tây vội vàng nói. Tần quản lý, việc này coi như xong đi sao, ta cũng không muốn này tiền lương cùng với tiền thưởng, vừa rồi ngươi cũng mắng người ta. Nàng biết Tần Thải người như thế tính cách có cựu oán tất báo, nếu Phùng Vân bọn họ tới rồi cục công an nàng nhất định sẽ lợi dụng mỹ nhân công ty quan hệ trình Phùng Vân. Tần Thải trừng mắt nhìn Liêm Tiểu Tây liếc mắt một cái. Liêm Tiểu Tây ngươi cũng đi, bọn họ không được với ngươi là quan hệ như thế nào ngươi cũng trở về cục công an hảo hảo nói xuống. Còn lại này nữ đánh ta, ta nhất định phải làm cho nàng bồi cái táng ra bại sản. Bảo an ngươi còn không đi lên bắt lấy cái kia nữ. Tần Thải thấy mình đánh không được Phùng Vân, nàng cầm Liêm Tiểu Tây hết giận, nàng xông lên tiền đối với Liêm Tiểu Tây chính là một trường đem Liêm Tiểu Tây cấp đẩy ngã. Ai nha, Liêm Tiểu Tây kêu thảm một tiếng té lăn trên đất, nàng bộ dạng thon thả không phải mập mạp Tần Thải đối thủ. Trần Thiên Minh vội vàng đi qua tới nâng dậy Liêm Tiểu Tây. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Ta không sao, Liêm Tiểu Tây không muốn đem sự tình làm đại đành phải nén giận. Bảo an trần chờ một lần hay đi đến Phùng Vân bên người. Tiểu thư mời ngươi không cần đi, nếu không ta liền muốn động thủ. Để bảo an đối phó một nữ nhân hắn là ngượng ngùng, chỉ cần Phùng Vân không đi hắn là sẽ không làm khó Phùng Vân. Hừ, chỉ bằng ngươi, ta muốn đi thì đi, ngươi có năng lực cầm ta như thế nào? Phùng Vân khinh thường địa trắng bảo an liếc mắt một cái, bảo an sắc mặt biến xuống. Trần Thiên Minh đối Phùng Vân nói. Tiểu Vân ngươi không cần nói nữa, việc này để cho ta tới xử lý. Tần quản lý phải không? Ngươi biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm lè như vậy vì mỹ nhân tập đoàn mất mặt, ta vì mỹ nhân tập đoàn có ngươi người như vậy mà cảm thấy thẹn. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ta là nơi này quản lý những thứ kia, ta nghĩ bán cho ai tự bán cho ai, không suy nghĩ bán cho các ngươi này đó cùng quỷ sẽ không bán cho các ngươi như thế nào? Tần Thải tức giận nói. Cùng quỷ, Hà hà, kia ta hỏi ngươi, người đàn bà kia chướng là nhiều ít? Trần Thiên Minh hỏi, cái kia cái xinh đẹp nữ nhân quần áo muốn bao nhiêu tiền? 1 vạn thế nào? Người ta là kẻ có tiền tùy tiện đến mua quần áo hay dùng 1 vạn ngươi trở ra lên sao? Tần Thải khinh thường nói. Trần Thiên Minh đối Liêm Tiểu Tây nói. Liêm Tiểu Thư, ngươi nói cho này Tần quản lý ta mua quần áo bao nhiêu tiền? Tiên sinh, ngươi mua quần áo là 2 vạn. Liêm Tiểu Tây vội vàng nói. Nàng cũng muốn để Tần Thải biết người nam nhân này không phải là cái gì cùng quỷ, mà là kẻ có tiền, tốt nhất không cần đem sự tình làm đại bằng không, đối ai cũng không nên. Lưỡng 2 vạn, Tần Thải giật mình. Nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh không là một kẻ có tiền, người bằng không cũng sẽ lo liệu VIP hội viên giữ lại, bởi vì có VIP hội viên giữ lại một vài thương phẩm là có thể đánh cừu gãy hoặc là bát chiết. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh một xuất thủ chính là 2 vạn, đây cũng không phải là một cái dễ dàng khi dễ chúa a. Ha ha, ta còn tưởng rằng vừa rồi tiểu thư kia đem các ngươi thương trường thương phẩm toàn bộ mua xuống dưới đâu. Không thể tưởng được chỉ là mua 1 vạn đồng tiền mà thôi. Tần quản lý, ngươi làm như vậy rất mất mỹ nhân tập đoàn mặt, ngươi không thích hợp đương người quản lý này. Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói. Bởi vì đối phương là nữ nhân, hắn hay nhã nhặn một chút. Tần Thải biến sắc, ta thích hợp không thích hợp mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi hiện tại đi ra ngoài cho ta, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Tần Thải thấy Trần Thiên Minh cũng là một kẻ có tiền, chúa không là một cái dễ dàng đối phó người, nàng cũng không muốn cùng Trần Thiên Minh so đo. Nói sau của nàng tiêu thụ ngạch thăng chức là toàn bộ giữ lấy VIP hội viên tiêu phí chán mới là như vậy. Cách chương.